Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi à? Bách Vũ Thanh nhận khăn lông lau mồ hôi trên trán. Khuôn mặt vốn vận động lâu thế này mà còn chưa đỏ, giờ lại từ từ tăng nhiệt độ. Không biết cậu có nhìn thấy cú ném 3 điểm lúc nãy không? Doãn Thường Lăng bị một đống ánh mắt như dao lia trúng. Trước nay cậu không thích bị phơi bày trong ánh mắt của đông người thế này, lập tức toàn thân thiếu thoải mái. Cậu chơi tiếp đi, tôi đứng bên cạnh xem. Giả Dị ra liếc nhìn qua lại giữa hai người, đẩy Vương Đông Kỳ đi. Không phải cậu muốn đánh tan tác người ta à? Vương Đông Kỳ không đề phòng, bị đẩy lảo đảo, sau khi đứng vững, cậu ta muốn kéo Bách Vũ Thanh thì bị né tránh, ngượng ngùng xua tay. Đi, cọ sát chút. Bách Vũ Thanh lại gần Doãn Thường Lăng hơn, cố tình trầm giọng. Thế mình đi nhé, đi thôi, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Doãn Thường Lăng, vô cớ dấy lên một luồng hơi nóng, cậu hấp tấp đẩy người ta ra, hơi hoảng loạn. Cách chương.